Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, chương 319, kiếm mang quốc độ. Trung cực trùng sát, Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, tòa này vô danh sơn động bên ngoài, quang hoa lập lòe, rít lên liên tục, kinh thiên động địa, dung chuyển cửu tiêu, nát tuyết phân phi, cục máu phất phới. Trương Tiểu Phàm cùng bọn này nên thiên sát vũ dực lôi điểu ở giữa chiến đấu. Còn tại như hỏa như đồ tiến hành, vì bảo vệ Bích Giao cùng Uzi hai vị đại mỹ nhân hắn. Không có chút nào giữ lại, rất nhanh liền dùng ra bản thân cho đến tận này lực lượng mạnh nhất. Cái này lực lượng vượt xa khỏi giao chiến trước tu vi, bởi vì vừa mới Trương Tiểu Phàm thông qua thôn phệ huyết hồn tà công. Một hơi thôn phệ lượng lớn tinh huyết cùng sinh mệnh lực. Khí tức chuyển đổi ở giữa, liền không khách khí chút nào đem những này tràn vào chính mình đan điền tinh huyết sinh mệnh lực. Hóa vì chính mình tu vi một bộ phận, cũng trong nháy mắt không biết nhục mà đối với bọn này cho mình đưa tới vô cùng chỗ tốt vũ dực lôi. Điều trên thân, đại đạo tiêu, sa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, trảm sát thiên địa, độc bá vũ trụ, vì ta xưng hùng. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, phệ hồn tiên kiếm thỏa thích khua tay, như uyển chuyển nhảy múa khổng tước, thi triển ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại đạo tiêu. Sa kiếm quyết, toàn thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn, bốc lên không thôi, vô số quang hoa vờn quanh tại quanh người hắn, trong đó có vầng sáng màu trắng, có vầng sáng màu xanh, có vầng sáng màu đỏ, mà càng nhiều thì hơn là nồng đậm vầng sáng màu đen. Tóm lại, tu luyện Phật đạo ma tạp bốn nhà công pháp và thiên thư pháp quyết Trương Tiểu Phàm, trên thân tách ra vầng sáng đủ mọi màu sắc, dị sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt, nhưng trong đó vầng sáng tạo thành vòng xoáy bên trong, làm theo ẩn giấu đi cực lớn sát cơ. Mắt thấy trước mặt cừu địch đại phát dâm uy, đại hống trùng sát mà đến ác nhân Trương Tiểu Phàm. Những này tại Nam Cương chi địa, hung hoành tàn bạo, ngang ngược thói quen vũ dực lôi điểu. Cứ việc tự thân tổn thất nặng nề, vô số chiến hữu vẫn lạc, hóa thành hạt bụi, an nghỉ khắp nơi, thậm chí trở thành trước mặt ác nhân Trương Tiểu Phàm thuốc bổ mà biến thành từng cái khô quắt ra. Mặt, nhìn thấy mà giật mình, nhưng là, những này ngược lại càng thêm kích thích chúng nó trong lòng hung tính. Từng cái càng là giận phát như điên, điên cuồng gào thét, mỗi một cái vũ dực lôi điểu mỏ chim phía trên, đều bởi vì thể táo bạo nổi giận mà chảy xuôi ra từng tia vết máu. Từng trương cực lớn hắc mao kiện hàng dữ tợn tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lóe ra lạnh lẽo quang mang lang trảo, càng là như từng cái bén nhọn đâm rách bầu trời đêm binh khí. Hướng phía bị vô số đầu vũ dực lôi điểu vây quanh khốn sát Trương Tiểu Phàm, bao phủ trùng sát mà đi. Khá lắm, ta đưa các ngươi đi chết. Trong tiếng hét vang, Trương Tiểu Phàm đã nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn hừng hực tốc độ cao xoay tròn kiếm mang tạo thành tiểu hàng tinh viên cầu phóng tới dày đặc nhất vũ dực lôi điểu bên trong. Lập tức ở giữa, ngay tại bọn này vũ dực lôi điểu bên trong nhấc lên cuồn cuộn huyết lãng, hàng trăm hàng ngàn vũ dực lôi điểu, vô luận thân là Nam Cương yêu thú chính mình, thân thể như thế nào uyển như cương thiết cứng rắn, cự trảo như thế nào giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén, tại có thực lực tuyệt đối Trương Tiểu Phàm trước mặt, một khi đụng chạm lấy Trương Tiểu Phàm nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm mang viên cầu, hết thảy bị vỡ nát, cát chém, nhục thể hóa thành bột phấn, liền kêu rên cũng không kịp, liền biến thành đầy trời mảnh vụn mưa máu, vãi xuống qua, trở thành Nam Cương đại địa bên trên hoa cỏ đại thụ cỏ khô. Theo tu vi đề bạt, nhất là Trương Tiểu Phàm đối top 3 quyển thiên thư lĩnh ngộ càng thêm nữa hơn khắc sâu. tăng thêm vừa mới thôn phệ hàng trăm hàng ngàn đầu vũ dực lôi điểu tinh huyết sinh mệnh lực tinh hòa ngưng tụ thành chính mình trong đan điền pháp lực. Trương Tiểu Phàm bây giờ thực lực, tuy nhiên danh nghĩa vẫn tại thượng thanh cảnh giới tầng thứ hai, nhưng là thực lực chân thật đã sớm siêu việt thượng thanh cảnh giới tầng thứ sáu, mà Thủy Nguyệt đại mỹ nhân tu vi là thượng thanh cảnh giới tầng thứ năm. Nói cách khác, hiện tại Trương Tiểu Phàm tu vi thật sự đã siêu việt chính mình đại lão bà Thủy Nguyệt đại mỹ nhân. Cái này đoàn kiếm quang tinh mang danh phó kỳ thực cũng là có thân tại trong đó Trương Tiểu Phàm. Nhân kiếm hợp nhất, điên cuồng khua tay phệ hồn tiên kiếm, từ phệ hồn tiên kiếm kiếm khí tạo thành quang cầu. Nói một cách khác, chính là do tại nhân kiếm hợp nhất đại phát thần uy về sau, Trương Tiểu Phàm vung vẩy phệ hồn tiên kiếm yêu ngươi vận chuyển quá cấp tốc, đơn giản cũng là dùng khủng bố để hình dung. Những này kiếm mang hội tụ hình thành một cái viên cầu hình dáng tiểu hành tinh. Có thể nói, viên này tiểu hành tinh toàn thân cao thấp đều là kiếm quang, thân kiếm, kiếm khí, một khi nhiễm phải, vô luận vũ dực lôi điều thân thể cỡ nào cứng rắn, cốt cách cỡ nào liền hơn xa thạch đầu, cự chảo cỡ nào sắc bén như thần kiếm, đều thoáng qua ở giữa, bị cắt chém thành phấn vụn, hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống. Từ đằng xa quan sát, giờ khắc này Trương Tiểu Phàm nhân kiếm hợp nhất hóa thân thành quả cầu ánh sáng năm màu, như một đoàn nhấp nhô tử thần buông xuống giống như, ngang dọc tại Nam Cương trong bầu trời đêm, chém giết tại ngàn ngàn vạn vạn cây vũ dực lôi điểu tạo thành quá độ bên trong. Chỗ đến, đông đảo yêu thú đều là mị, âm thanh hoàn toàn không có. Hàng trăm hàng ngàn cái vũ dực lôi điểu nhau nhau vẫn lạc, hóa thành mưa máu hạ xuống tới, trái lại làm dịu sinh nuôi mình Nam Cương khắp nơi. Nhưng mà, một người mặc dù tiếp qua lợi hại, tiếp qua kinh hãi thế tục, tiếp qua thần thông quảng đại, không ai địch nổi, chảm yêu trừ ma ra như chém dưa thái rau đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là ít người không chịu nổi yêu thú nhiều vô số kể, lớn như núi cao, phe mình vẻn vẹn một cái chiến lực cũng chính là mình Trương Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời, cứ việc đại chiếm thượng phong, giết hại vô địch, đem rất nhiều vũ dực lôi điểu ám sát ở trong trời đêm, vẫn là không cách nào tại trong thời gian ngắn đem bọn này ngàn ngàn vạn vạn cái tựa hồ vô cùng vô tận như hằng hà sa số vũ dực lôi điểu đại quân chảm sát hầu như không còn. Hoàn thành chảm yêu nhiệm vụ, cùng Bích Giao U Cơ hai đại mỹ nữ triền miên nói nhỏ. Cứ như vậy, nương theo lấy phách lối bá đạo Trương Tiểu Phàm cường thế đánh giết cùng thú tính đại phát vũ dực lôi điểu đại quân điên cuồng bao vây Nam Cương trong bầu trời đêm tao ngộ chiến đấu, nhất thời lâm vào cương trong cục, song phương người nào cũng không thể cấp tốc đem đối thủ giải quyết, chỉ có thể cứng rắn cái đầu, tựa hồ không ngừng nghỉ địa đối giết tiếp. Giờ này khắc này, tại tòa này vô danh Nam Cương không lớn không nhỏ, trùng hợp bị đôi mắt đẹp sáng ngời Bích Giao phát hiện trong sơn động, lục sắc quang mang mãnh liệt lập lòe. Lại là Bích Giao tế lấy chính mình thương tâm hoa, ôm ngong ngực vẫn hôn mê bất tỉnh U Cơ, hơi thu thập sửa sang một chút cái này coi như làm chỉ sạch sẽ sơn động, tìm tới một bụi cỏ trồng chất dày đặc mềm mại địa phương, vịn U Di bả vai, hai người nhẹ nhàng nằm xuống. Lúc này, sơn động bên ngoài trong bầu trời đêm kịch liệt gào thét tiếng la giết nghiền nát vì bột phấn hà xuống thanh âm vũ dực lôi điểu điên cuồng phẫn nộ thú tiếng gào cũng thỉnh thoảng loáng thoáng địa truyền vào đến, tiến vào Bích Giao lỗ tai. Nhưng mà Bích Giao đối với chuyện này, nhất là Trương Tiểu Phàm tại ngoài động vất vả đại chiến vũ dực lôi điểu tình cảnh, lại là mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy kịch liệt như vậy khủng bố tiếng la giết âm, giống như nhìn lấy trong ngực hôn mê U Di, nhất là nàng tiền thân rõ ràng bị ôm qua địa phương y phục nếp uốn bụng dưới địa phương. Bích Dao nhịn không được liễu mi vẩy một cái, khuôn mặt ngậm giận, tức hổn hển địa mắng to. Xú tiểu tử, háo sắc vô độ dâm. Tạc, không nghĩ tới, một tháng không đến, phẩm tính đã bại hoại đến loại trình độ này. Trách không được tới kịp tay chân thoát lực Uzi tức ngất đi cho tới bây giờ cũng không có hồi tình. Lại, nguyên lai là ngươi tiểu tử này quá cũng vô sỉ bỉ ổi. Cũng dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không chỉ có liền cô nương Uzi đều như vậy. Hừ hừ, cô nương mới mặc kệ ngươi chết sống. Để ngươi cùng những cái kia hung ác tàn bạo vũ dực lôi điều qua liều sống liều chết qua. Tốt nhất là thụ bị thương mới tốt. Hừ, háo sắc vô độ, sắc đảm ngập trời tiểu tử. Tự làm tự chịu, đáng đời ăn chút miệng. Uzi, chúng ta nên ngủ. Trước hừng đông sáng, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ngoài động bị ta vừa rồi ba tầng dưới cấm chế. Tăng thêm trương tiểu phàm tiểu phôi tạc tầng kia. Hẳn là có bốn tầng cấm chế. Rất lợi hại an toàn. Hảo hảo ngủ đi. Tựa như Giao Nhi khi còn bé. Ngươi ôm ta ngủ một dạng. Giao Nhi cũng sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.